Abo, phục hôn. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, từng phút từng giây trần chờ đều là dày vò. Hạ Phỉ hãi hùng khiếp vía. Trái tim trong lòng hắn quay cuồng. Đang nghĩ ra phương pháp xử lý nếu bị Tạ Thư Diễn cự tuyệt. Một giây, hai giây, Tạ Thư Diễn vẫn không nói lời nào. Hai mắt nhìn thẳng vào hắn thẳng đến khi trên mặt kính phủ một lớp xương trắng. Thò đầu một đao, thụt đầu cũng là một đao. Tạ Thư Diễn cho mình thoải mái một chút. Một ngụm cự tuyệt, cũng tốt để cho Hạ Phỉ biết được những biện pháp nào không phải phép. Hai người cứ như vậy cứng ngắc, cứng đến mức Hạ Phỉ có chút không thể chịu đựng được. Muốn đứng dậy, thắt lưng siết chặt, Hạ Phỉ liếc nhìn xuống. Ngón tay Tạ Thư Diễn nắm lấy góc áo hắn, từng chút hướng lòng bàn tay hắn nắm. Hạ Phỉ từ lâu đã nói Tạ Thư Diễn không cần nói. Cho dù chỉ là một cái ánh mắt và một động tác nhỏ, còn lại cứ để hắn mặt dày làm. Tạ Thư Diễn hiện tại đang giữ hắn, đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý cho hắn lên cùng. Hạ Phỉ biết em ấy ra mặt mỏng, tôi cho rằng em đồng ý rồi. Khi cả hai đứng cùng nhau trong phòng khách, tâm trạng của Hạ Phỉ hoàn toàn khác với lần trước. Lòng tham của con người rất khó lấp đầy. Ở lại một thời gian ngắn sẽ chỉ khiến lòng tham của họ mạnh hơn. Vì vậy hắn phải đứng ở đây hôm nay. Trầm mặc không nói lời nào không phải là cách. Hạ Phỉ ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ Tạ Thư Diễn về phía phòng tắm. Em đi tắm, đêm dài đằng đẵng. Một A một O ở cùng nhau. Nói ra cái gì cũng giống như ám chỉ. Vừa rồi trong xe quá tối. Giờ có đèn chiếu sáng. Hạ Phỉ mới có thể nhìn thấy nét ửng hồng trên mặt Tạ Thư Diễn. Nghe được Hạ Phỉ nói chuyện, Tạ Thư Diễn hơi nhíu mày. Gọng kính trượt xuống chóp mũi cũng chưa kịp đẩy lên. Nhìn thấy Tạ Thư Diễn bước vào phòng tắm, Hạ Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Bước lên sofa, nghẹn cười chạm vào điện thoại. Tạ Thư Diễn cho hắn ở lại qua đêm. Có phải hay không anh cho rằng hắn là có ý kia? Nếu vậy thì hắn có nên chuẩn bị gì không? Mua bao cao su thì lại lộ ra hắn có chuẩn bị mà đến. Không mua bao cao su thì lại lộ ra liều lĩnh không đúng mực. Hai người bọn họ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Hạ Phỉ lại nghĩ lại. Omega chính mình ký hiệu mà còn phải lo lắng đeo bao cao su hay không thì quá là không khách khí. Không, không đúng. Vạn nhất trong trường hợp Tạ Thư Diễn không có ý đó, thì việc mua bao cao su này không phải là một trò đùa lưu manh sao? Tạ Thư Diễn như vậy hàm xúc, đã ngầm để hắn qua đêm. Khả năng chắc là do tài xế rời đi. Chính mình có vẻ như vậy không biết xấu hổ để giải thích quá mức. Có thể Tạ Thư Diễn thật không muốn cái ý tứ kia. Chính mình tự bưng đến. Cơ hội tuyệt vời này chẳng phải là quá lãng phí sao? Có lẽ nó khiến Tạ Thư Diễn suy nghĩ nhiều hơn. Vốn là lúc đầu còn cao hứng. Ngồi cân nhắc một hồi làm Hạ Phỉ bỗng thấy khó khăn. Chuyện lưu manh này vẫn là không nên đùa nghịch lưu manh. Hắn không để ý lắm. Sự do dự và xoắn suýt của hắn đối với Tạ Thư Diễn thật ra đến từ sự quan tâm. Quan tâm cảm nhận của Tạ Thư Diễn. Quan tâm Tạ Thư Diễn nghĩ gì về hắn. Thật sự là không có đường đi đến về tình cảm này. Đó là không dũng cảm quyết đoán. Chính là hành động ích kỷ. Chuyên quyền độc đoán. Đơn hàng bao cao su này chậm chạp chưa có ấn xuống nút order. Tạ Thư Diễn từ trong phòng tắm đi ra sau khi tắm rửa. Omega từ phòng tắm đi ra đã bị hơi ấm bao bọc. Tạ Thư Diễn vốn dĩ đã trắng. Cả người lại càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Xấu hổ trên mặt Tạ Thư Diễn trông cực kỳ mất tự nhiên. Tránh đi ánh mắt của Hạ Phỉ. Nói, xong rồi, anh vào đi. Hạ Phỉ cả con mắt không đành lòng phải nhìn thẳng. Xoa xoa đôi bàn tay. Cười khan một tiếng. Ân, thầy Tạ, tôi không có quần áo. Hạ Phỉ vừa uống rượu. Một thân toàn mùi rượu. Không đổi quần áo là chật vật không chịu được. Việc ở lại tối nay không có kế hoạch. Trong nhà Tạ Thư Diễn cũng không có quần áo của hắn. Chỉ có thể mặc đồ của Tạ Thư Diễn. Từ quần đến áo, từ áo đến đồ lót đều nhỏ hơn một vòng. Quần áo nhỏ xíu cũng được. Hắn mới không thèm để ý đến. Người cho hắn ở lại mới là xinh đẹp nhất. Hắn tắm rửa một phen. Trong phòng tắm suy nghĩ một hồi. Tạ Thư Diễn nếu lát nữa cho hắn vào phòng ngủ. Hắn lưu manh có nên làm chút không? Nếu em ấy không cho hắn vào. Thì chính là khảo nghiệm đối với hắn. Khi hắn từ phòng tắm đi ra. Hạ Phỉ lén lút liếc nhìn về phía phòng ngủ. Tạ Thư Diễn không có ở đó. Hắn nhẹ nhàng bước đến phòng khách để xem Tạ Thư Diễn đang làm gì khi hắn không có ở đây. Khá lắm, một buổi tối mập mờ như vậy, mà em ấy có thể bình tĩnh ngồi soạn giáo án. Sau khi vào phòng tắm luyện công phu nội tâm một hồi lâu, tâm trạng đang dâng trào của hắn đã bình tĩnh lại, tâm lặng như nước để giải quyết sự việc. Đây rốt cuộc là Tạ Thư Diễn định lực tốt. Căn bản là không có tâm tư làm loại sự việc kia. Nhìn từ xa thì có vẻ là công việc. Nhưng thật ra Tạ Thư Diễn không viết gì cả. Tâm tư lòng anh không đặt lên giáo án. Ghi hai chữ liền ngừng lại. Sững sờ nhìn đầu bút. Nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Phỉ. Tóc gáy của anh đều dựng hết cả lên. Nắm chặt bút cố giả vờ chấn định. Vốn dĩ bầu không khí có chút kiều diễm. Cái quần của Hạ Phỉ vừa vặn bị kẹt vào đũng quần. Hắn vừa kéo đũng quần vừa đến trước mặt Tạ Thư Diễn. Hắn có chút sốt ruột. Thầy Tạ, có việc gì thì mai lại làm. Hiện tại đi ngủ được chưa? Hắn đi theo sau Tạ Thư Diễn. Tạ Thư Diễn không ngăn hắn lại và đi vào phòng ngủ. Tạ Thư Diễn cũng không có đuổi người ra ngoài. Hạ Phỉ biết rằng đây là một điều tốt. Đũng quần lại bị kẹt nhưng hắn cũng không quan tâm. Dù sao tí nữa cũng không cần mặc. Hai người vừa mới vào phòng. Hạ Phỉ tiện tay tắt đèn. Trong phòng đen kịt một mảnh. Hắn nghe được tiếng thở hổn hển của Tạ Thư Diễn. Chuẩn xác kéo người lại. Ôm lấy anh. Diễn Diễn. Hạ Phỉ vừa nãy tắm qua đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn vừa nói chuyện vừa đem Tạ Thư Diễn ép lại bên tường. Dùng giọng cực kỳ ủy khuất kháng nghị. Áo ngủ đã nhỏ, đồ lót lại càng nhỏ hơn. Tạ Thư Diễn không dám thở mạnh. Rụt rè nói, tôi ở đây, không có quần áo của anh, không có quần áo của mình. Hạ Phỉ một tấc tiến thêm một bước. Cái này, lần sau qua chỗ tôi cầm theo vài món vậy. Tạ Thư Diễn chưa kịp nói tốt xấu. Hạ Phỉ nắm chặt tay Tạ Thư Diễn. Không biết xấu hổ đặt lên người hắn. Quần lót nhỏ quá, siết chặt luôn rồi. Em sờ sờ xem, nhiệt độ cơ thể của Hạ Phỉ cao dọa người. Tạ Thư Diễn va chạm vào ngực hắn đã thấy nóng phỏng tay. Trong tiềm thức đã muốn ly khai. Huống chi là chạm vào những nơi khác. Nhưng Hạ Phỉ đã không cho anh cơ hội như vậy. Sức lực trên tay mạnh hơn một chút. Nắm tay Tạ Thư Diễn hướng lưng quần mà đến. Hạ Phỉ, Tạ Thư Diễn giống như động vật nhỏ sợ hãi. Kinh ngạc gọi tên của Hạ Phỉ. Hạ Phỉ đáp lại anh bằng cách. Ân cần, trên tay dùng sức, đem lòng bàn tay Tạ Thư Diễn ấn vào hạ bộ hắn. Dương V. Tê hơi cương cứng bị trói chặt dưới lớp quần lót nhỏ hơn rất nhiều. Tạ Thư Diễn có thể cảm nhận được những đường vân thô bạo của nó qua hai tầng vải vóc. Hạ Phỉ, Tạ Thư Diễn toàn thân run lên. Nhiệt độ trong lòng bàn tay như muốn thiêu đốt. Bàn tay to lớn của Hạ Phỉ quấn lấy MU bàn tay của Tạ Thư Diễn tuốt lên xuống dương VT. Tạ Thư Diễn bị động tiếp nhận tất cả động tác của Hạ Phỉ. Tốc độ cương cứng của Dương VT thật đáng kinh ngạc. Kích thước đặc biệt khách quan. Đây là lần đầu tiên Tạ Thư Diễn cảm nhận được sự thay đổi của nó. Quái vật khổng lồ đủ lớn để khiến Omega rụt rè nhát gan. Alpha rất giỏi trong việc điều khiển pheromone. Có thể điều khiển tin tức tố như vũ khí của bản thân. Hạ Phỉ trên người đầy dẫy hương vị. Ôm lấy Tạ Thư Diễn tuyến thể mơ hồ nóng lên. Tạ Thư Diễn đầu gối mềm nhũn, mũi còn hơi chua chua. Lồng ngực Hạ Phỉ nóng ran. Tạ Thư Diễn mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Hắn thấp giọng ghé vào tai Tạ Thư Diễn dụ dỗ. Diễn Diễn, em tự sờ. Anh ôm em lên giường. Omega hiện tại đã để mặc cho hắn bài bố. Lên giường trở thành một cám dỗ lớn. Tạ Thư Diễn đắc tội với nó. Ngón tay leo lên thắt lưng quần tây của Hạ Phỉ. Xuyên một chút qua khe hở giữa vải vóc và thắt lưng chạm vào. Đồ lót của Tạ Thư Diễn vốn dĩ là nhỏ hơn đối với Hạ Phỉ. Làm nó căng phồng thành một đoàn. Bó sát đến cực điểm. Tạ Thư Diễn muốn tiến sâu hơn một chút cũng là gian nan. Anh tức giận ậm ừ, hừm. Hạ Phỉ không thể tin được chính tai mình nghe thấy một giọng nói quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng hướng dẫn. Cởi ra là được. Nghe được lời nói của Hạ Phỉ. Tạ Thư Diễn luống cuống tay chân mà đem quần hắn cởi ra. Quá sốt ruột. Không cầm chắc thì. Ba. Một tiếng quần lót bắn trở về. Trong phòng tối đen kịt. Âm thanh trở nên vang dội. Hạ Phỉ cười trêu nói. Đừng nóng vội. Từ từ anh cho em. Hạ Phỉ cười cười. Tạ Thư Diễn xấu hổ vô cùng. Và xấu hổ khiến anh muốn khuất phục. Hạ Phỉ không dám trêu chọc quá nhiều. Chủ động kéo quần hướng người Tạ Thư Diễn dựa vào. Dương VT cương cứng của Hạ Phỉ đâm chọt vào lòng bàn tay Tạ Thư Diễn. Giống như một củ khoai lang nóng hổi. Khiến Tạ Thư Diễn trở tay không kịp. Đại khái là nhìn thấy Tạ Thư Diễn muốn chạy trốn. Hạ Phỉ đã nhượng bộ một lần. Nhưng không thể nhượng bộ lần thứ hai. Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt truyền đến tai anh. Diễn Diễn, nghe lời em. Như để khích lệ một đứa trẻ. Tạ Thư Diễn không có tiền đồ ngoan ngoãn làm theo. Dùng đôi tay mềm mại nắm đồ vật tráng kiện. Vừa xấu hổ vừa tức giận khiến anh muốn khóc. Tạ Thư Diễn chỉ có thể kiên trì tuốt lộng nó. Lúc trước mỗi lần lăn giường. Tất cả chủ động đều là Hạ Phỉ làm. Tạ Thư Diễn không có bất kỳ cảm giác tham gia nào. Lần đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Hạ Phỉ. Anh lặng lẽ cảm nhận cảm thụ của đối phương. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Đáng xấu hổ và hơi đáng sợ. Những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nên được khen thưởng. Hạ Phỉ không còn làm Tạ Thư Diễn khó xử nữa. Hắn đỡ đầu Tạ Thư Diễn hôn hôn anh. Hạ Phỉ ôm anh lăn đến trên giường. Không quan trọng nếu hắn không phải là mẫu người lý tưởng của Tạ Thư Diễn. Hắn là người đầu tiên và duy nhất của Tạ Thư Diễn. Hắn cũng đang cố gắng hết sức để trở thành alpha cuối cùng của Tạ Thư Diễn. Hắn không ngại Omega của hắn có tiền nhiệm. Nhưng khi nghe nói Tạ Thư Diễn chưa từng tiếp xúc với alpha. Hắn thừa nhận trong lòng hắn thật đáng xấu hổ. Lúc đấy chỉ muốn đem Tạ Thư Diễn giấu đi. Omega của hắn từ trước đến nay. Đều hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn có lý do gì mà lại để Tạ Thư Diễn đi? Chấm, người dưới thân mê man nhìn Hạ Phỉ. Hạ Phỉ trong lòng khẽ động. Hắn lẽ ra phải nhận thấy Tạ Thư Diễn rất đặc biệt. Mỗi lần như vậy, Tạ Thư Diễn đều hết sức không lưu loát. Hoa Quỳnh A, trời sinh tính cao ngạo không giống người trần. Được thiên hạ ban tặng là thế. Vậy mà đêm dài vắng người lại nở hoa rực rỡ. Không tiếp xúc với thế gian. Không phải là đơn thuần ư, Hạ Phỉ vuốt má Tạ Thư Diễn. Khi ngón tay đụng vào gọng kính thì hắn rất tự nhiên cởi ra. Tạ Thư Diễn lúc đeo kính có chút cấm dục. Khi tháo kính ra thì có chút trẻ con. Đem gọng kính đặt lên bàn đầu giường. Hạ Phỉ lại sờ soạng đến đồ ngủ của Tạ Thư Diễn. Bộ đồ ngủ co giãn có thể dễ dàng cởi ra. Diễn Diễn. Hạ Phỉ nắm đồ vật nhỏ của Tạ Thư Diễn xoa xoa. Nói chuyện đều mang theo ý cười. Lúc anh không có ở đây. Em có tự mình làm không? Mắt Tạ Thư Diễn số độ không cao. Nhưng tầm mắt đã bị hơi nước che khuất. Hạ Phỉ trước mắt chỉ còn lại một đường viền mơ hồ. Anh hơi bất lực. Hừ, Hạ Phỉ thấp giọng thúc giục. Háo hức muốn nghe câu trả lời của Tạ Thư Diễn. Không có. Tạ Thư Diễn nhắm mắt lại. Quá xấu hổ không dám nhìn Hạ Phỉ. Nụ cười bên tai Tạ Thư Diễn càng lúc càng đậm. Hạ Phỉ liếm vành tai của anh. Em thực nghe lời. Sự âu yếm ôn nhu khiến Tạ Thư Diễn bị đánh tơi bời. Khi Hạ Phỉ tách hai chân Tạ Thư Diễn ra, anh cũng không dãy giụa nữa. Ngón tay của Hạ Phỉ xoa xoa hậu huyệt phía sau mở ra. Chất lỏng nhớp nháp từ trong hậu huyệt chảy ra. Đầu ngón tay đi vào một chút. Hô hấp của Tạ Thư Diễn trở nên ngưng trọng. Hạ Phỉ còn đang muốn tiếp tục. Đinh, một tiếng. Điện thoại di động vang lên khiến Tạ Thư Diễn sợ run lên. Giây tiếp theo thất kinh ôm ghì lấy Hạ Phỉ. Hạ Phỉ vững vàng đem người ôm an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Trong nội tâm hận không thể đem người gọi điện thoại phanh thây xé xác. Hắn ôm lấy Tạ Thư Diễn, kiên nhẫn nhìn xung quanh và tìm kiếm một lúc lâu. Mới phát hiện đó là điện thoại di động của Tạ Thư Diễn. Mẹ nó, đứa ngu ngốc nào. Hạ Phỉ vừa chửi mẹ vừa nhìn đến màn hình điện thoại. Rồi im bặt, ai đi nhấp nháy. Ba, không có gì bất ngờ. Lại là bố vợ Hạ Phỉ. Hạ Phỉ đem lời thô tục, cùng oán khí sống sờ sờ nuốt vào. Là bố vợ anh, Tạ Thư Diễn đoán chừng sợ hãi. Co rúm lại trong lòng Hạ Phỉ. Hạ Phỉ hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Tiếp điện thoại bố vợ. Bố. Tạ Hằng ở đầu bên kia nghe được giọng điệu nịnh nọt của Hạ Phỉ. Lập tức có chút không vui. Sao lại anh nghe? Diễn Diễn đâu? Cái này đều là mấy giờ rồi? Cả hai bọn con đều chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm canh ba. Không ở trên giường làm chút chuyện nên làm. Còn có thể làm gì à? Tạ Hằng rất tức giận. Anh lừa gạt ai đó? Hai đứa căn bản đều không có ở nhà. Trong điện thoại ngoại trừ cái giọng hầm hừ của Tạ Hằng, còn có âm thanh Trương Tuần nhẹ giọng an ủi. Ngay sau đó Trương Tuần cầm điện thoại nói. Hạ Phỉ, hai đứa không có ở nhà sao? Hạ Phỉ liếc nhìn thời gian. Đã gần sáng sớm, hai người bố vợ chạy đến nhà bọn họ gõ cửa làm gì? Chẳng lẽ là người dò gì tin tức? Biết chuyện ly hôn, bọn con, ở căn hộ trước của Diễn Diễn. Đã, muộn thế này, hai người đang làm gì vậy? Phóng tới trước kia, Hạ Phỉ cái này còn dám lảng vảng bên ngoài. Nhất định sẽ mắng hắn một trận. Giờ thì tốt rồi. Hắn không phóng đãng thì chính là cũng bị bố vợ phi giao. Giọng điệu Trương Tuần nghe thật bất đắc dĩ. Vừa ăn tối với bạn bè xong, bố của con nhất định muốn đến gặp con. Nhưng gõ cửa mãi cũng không có ai mở. Bọn ta tự mở cửa vào thì phát hiện hai đứa không có ở nhà. Mấy đứa sao lại ở nhà trọ trước của Diễn Diễn? Hạ Phỉ có lẽ cũng là một ngôi sao may mắn. Cũng may là đêm nay hắn ở lại qua đêm. Nếu không đợi bố vợ đến nhà phát hiện chỉ có mình hắn trong nhà, 10 cái miệng cũng không biết giải thích ra sao. Diễn Diễn muốn tới. Chúng con tới rồi. Cũng không biết hôm nay Tạ Hằng xảy ra chuyện gì. Bình thường dù thế nào cũng không chào đón Hạ Phỉ. Cũng không có hô to gọi nhỏ. Hai ta đi qua nhìn xem. Cái này đêm hôm khuya khoắt. Rằng co làm gì, bà Omega của Tạ Thư Diễn ngăn cản cũng không được. Làm thế nào cũng không thể cản trở được con trâu bướng bỉnh này. Hạ Phỉ cúp điện thoại, một bụng ủy khuất, hắn cho rằng hắn thủ được mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Vào tối nay khổ tận cam lai, giờ được tin bố vợ tới đây. Cao hứng bị hụt một hồi. Ý chỉ những người kiên trì đến cùng mới có thể đợi đến ngày mây tan. Nói với mọi người rằng chỉ cần họ gắn bó đến cùng, cầu vồng sẽ xuất hiện. Khổ mãi cũng sướng. Sau cuộc điện thoại, chính hắn như hoàn toàn như liệt dương. Tăng thêm Tạ Thư Diễn cũng hoảng sợ. Hai người đều mất hứng. Hắn thầm kêu ca than thở. Không cam lòng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ôm chặt Tạ Thư Diễn. Mạnh mẽ mà mổ lên cổ Tạ Thư Diễn một cái. Sau khi nhả miệng ra, cổ Tạ Thư Diễn nhanh chóng đỏ lên một mảng. Thầm nghĩ, hồn có một cái làm sao có thể hả giận a, hai người họ muốn đến đây. Hạ Phỉ mệt mỏi, không sao chứ, Diễn Diễn, Tạ Thư Diễn lắc đầu, đem Hạ Phỉ ôm chặt. Hạ Phỉ đau lòng hỏng mất, cho dù hai người bọn họ đã ly hôn cũng không cần phải tựa như yêu đương vụng trộm. Thực sự sợ hãi ai là người chịu trách nhiệm. Cảnh tối lừa tắt đèn không còn cảm giác gì. Hai người mặc xong quần áo liền đi ra. Trông cũng không trang nghiêm hơn. Tạ Thư Diễn quên không đeo kính. Nhu Thuận theo sát sau lưng Hạ Phỉ. Hạ Phỉ lẩm bẩm nói. Đoán chừng là lái ô tô tới. Chắc sẽ không lâu nữa. Không biết giờ khuya thế này còn có chuyện gì. Đột nhiên, Hạ Phỉ quay đầu lại. Thận trọng nói. Bố. Bố sẽ không biết chúng ta đã ly hôn đi. Tạ Thư Diễn ba hồn bảy vía giờ mới quay trở lại chỗ cũ. Em không biết, em cũng chưa nói qua. Nếu như không phải Tạ Thư Diễn nói, Hạ Phỉ chỉ có thể nghĩ đến một người. Tạ Thế Hữu, thằng nhãi con này không nhìn ra dấu vết gì, mà chạy về nhà cáo trạng. Không đeo kính nhìn Tạ Thư Diễn như sinh viên đại học trẻ tuổi. Từ đầu đến chân đều lộ ra cỗ đáng thương. Hạ Phỉ vừa quay đầu chứng kiến bộ dạng này của Tạ Thư Diễn liền mất bình tĩnh. Mọi suy đoán về Tạ Thế Hữu lại nuốt hết vào trong bụng. Thò tay mò mẫm nhéo nhéo mặt Tạ Thư Diễn. Bật cười nói. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Đừng sợ. Bố hỏi gì anh sẽ trả lời cho. Hạ Phỉ muốn nói điều gì đó phân tán lực chú ý của Tạ Thư Diễn. Đúng là ngay từ đầu chúng ta không sống cùng cha mẹ là đúng đắn. Cha mẹ đều giống nhau. Cũng quá là biết giày vò người khác đi. Người trẻ tuổi ai mà chịu được. Tuổi còn trẻ, đều bị dọa cho choáng váng rồi nè. .. 27/5/2021 NTT, cách chương.